Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, tịch diệt đạo. Hoạt Phách Thương Hà, Hải Chi tắc kinh hãi, hắn dở lại trò cũ, một phát phát màu vàng ấn quyết, từ hai tay bên trong ầm ầm bắn ra, đón đánh Hứa Dương màu đen kia dòng sông một loại ánh đao. Nhưng mà, dòng sông màu đen phảng phất một trận hư huyễn, trực tiếp xuyên thấu những kia màu vàng ấn quyết lực lượng, khiến cho dồn dập phá vụn. Thề mị yêu diễm hồ quang lấp lóe, ván cửa đại đao trong nháy mắt hóa thành phiên phiên bướm đốm, linh động vô cùng điểm vào đại hoàng tử Hải Chi Tắc hõm vai nơi. Cương lực bạo phát, đại hoàng tử Hải Chi Tắc gào lên đau đớn một tiếng, về phía sau ngã bay ra. Hắn nhịn xuống đau nhức, một tay bùm bùm liên điểm, gật lia lịa vai huyệt vị, đem nửa cái vai dùng thổ cực huyền lực nhốt lại. May là hắn xem thời cơ nhanh hơn, nếu không thì một cánh tay tất nhiên khó giữ được, thậm chí sẽ tổn thương lá phổi. Hết thảy huyền vương sắc mặt nghiêm nghị, vừa Hứa Dương thi triển tịch diệt ánh đao, yêu dị cực kỳ, lộ ra một luồng pháp tắc diệu lý mùi vị. Bàng Quan Lạc Bạch Thủy thân thể đột nhiên chấn động, con ngươi nhìn chằm chằm cái kia uốn cong hư huyễn mà lại chân thật ánh đao, trong miệng lẩm bẩm niệm tụng nói: tịch diệt, tịch diệt, chấm ngoặc kép. Hứa Dương trong yết hầu lần thứ hai phát sinh một tiếng giống như dã thú gầm nhẹ, tiếp tục nhằm phía đại hoàng tử Hải Chi Tắc. Tam âm lục thần đao nhìn rất rõ ràng, Hải Chi Tắc là lần hành động này người biết tổ chức, đem chém giết nhất định có thể uy chấn địch đàm. Thương Hà Vương, Kim Cổ Vương, Quy Xà Vương, bảo vệ ta. Hải Chi Tắc hơn nửa lực lượng đều ở trấn áp tịch diệt đao cương dư lực, căn bản không có thể cùng Hứa Dương đối kháng. Vội vàng bên dưới, hắn chỉ có thể hô hoán ba tên Hải Vân Vương Hầu cứu viện. Tam Đại Vương Hầu cùng nhau đứng ra một bước, ba đạo lĩnh vực oai bỗng nhiên mở rộng ra, áp chế gắt gao ngụ ở màu đen kia dòng sông một loại ván cửa đại đao. Nhưng mà chưa kịp bọn họ lấy hơi, Hứa Dương đỉnh đầu lao nhanh ra một đoàn thải quang, nhanh chóng khuếch tán ra đến. Bát cực thần hoàn diệu thuật phát uy, đem ba đạo lĩnh vực mạnh mẽ đưa đẩy mở ra một vòng trống rỗng khu vực. Tam âm lục thần đao đại hỉ, tiểu tử này tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng lá bài tẩy đông đảo, diệu thuật vô cùng, này một vòng ánh sáng quả thực là đối kháng huyền vương lĩnh vực tuyệt hảo thủ đoạn. Ở bát cực thần hoàn dưới sự phối hợp, tịch diệt ánh đao lần thứ hai phát huy ra kinh người uy năng, giải lụa giống như ánh sáng lóe lên nhất câu, đem Kim Cổ Vương màu tím sóng âm thế tiến công, Quy Xà Vương roi dài, tất cả chém đứt, cuối cùng một quấn một quẩy, đem Thương Hà Vương trường kiếm đánh bay, bay cao trời cao. Thương Hà Vương còn chưa phản ứng lại, sau một khắc, hư huyễn tịch diệt ánh đao lần thứ hai lấp lóe, nhắm ngay hắn phủ đầu hạ xuống. Thương Hà Vương sắc mặt đại biến, linh giác biểu hiện, này một đạo bất luận hướng về phương nào hướng về né tránh, đều không thể chạy trốn tịch diệt ý cảnh bao phủ. Bạng Châu huyền thuật, Thương Hà Vương hai tay hợp lại, bỗng nhiên mở ra, giống như một con lão bạng đóng mở, một đạo mỏng manh màng ánh sáng, nhanh chóng mở rộng, nỗ lực bao vây lấy giống như giải lụa ánh đao. Này Bạng Châu huyền thuật, bản thân tính giai cực cường, đủ để chống đỡ một loại thiên giai huyền thuật đánh chém. Là Thương Hà Vương dựa vào thành danh thiên giai huyền thuật một trong. Tịch diệt ánh đao rơi vào rồi ngọc trai bên trong, giống như rơi vào vỏ trai bên trong sỏi, bắt đầu bị từng đạo màu xanh lam nước gợn sóng huyền lực dội rửa, làm hao mòn. Nhưng mà những này màu xanh lam huyền lực đều nhào vào chỗ trống, trong nháy mắt, tịch diệt ánh đao phảng phất ở một cái khác chiều không gian, căn bản không cùng màu xanh lam hải chiều huyền lực giao tiếp. Sau một khắc, tịch diệt ánh đao một lần nữa chói mắt, trực tiếp đánh chém ở Bạng Châu huyền thuật màng ánh sáng bên trên. Màng ánh sáng bị trống lên một khuếch đại góc độ, phát sinh tất tất ba ba nổ vang, cuối cùng vỡ ra được màu đen tịch diệt ánh đao. Hơn thế không suy, trực tiếp chém xuống ở Thương Hà Vương trên cửa. Đem cái này cường đại Hải Vân Huyền Vương, từ đầu đến chân, chém thành hai mảnh. Quỷ dị là, hai nửa thi thể không có một chút nào máu tươi. Phảng phất một loại sức mạnh vô hình, đem Thương Hà Vương Hải vô cực huyết nhục, linh hồn, toàn bộ thôn phệ. Mọi người không có chú ý tới chính là, tam âm lục thần đao to lớn màu đen thân đao. Mặt trên có chút hơi ánh sáng đang lưu truyền. Chà chà, quá mỹ vị. Cạc cạc, vẫn là khống chế tiểu tử này thoải mái. Huyền quân cảnh giới, là có thể phát huy ta bộ phận lực lượng. So với, kia khô cằn, trong đầu nhồi vào cơ nhục, bắp thịt huyền vương hành thi, phải ra khỏi sắc nhiều lắm. Trong óc, tam âm lục thần đao khí linh một bên điều khiển Hứa Dương thân thể chém giết. Một bên mặt mày hớn hở địa nói rằng, trước tiên qua cửa ải này nói sau đi. Huyết ẩm kiếm linh lạnh lùng nói rằng, nó chính là không ưa tam âm lục thần đao bá đạo. Hừ, ở ta tịch diệt ý cảnh bên dưới, ai cùng so tài. Tam âm lục thần đao vừa nói xong, đột nhiên biển ý thức chấn động. Ngoại giới Hứa Dương thân thể giống như cưỡi mây đạp gió. Về phía sau ngã bay, chết tiệt, rốt cuộc là ai? Vừa một đòn vô cùng xảo quyệt hung tàn, Hứa Dương thân thể xương đều đứt gãy tận mấy cái. Tam âm lục thần đao khí linh quan sát phía trước, kinh ngạc phát hiện, ba tên huyền vương hậu kỳ cao thủ, đã lần thứ hai thi triển huyền vương pháp thân. Mấy trăm trượng thân thể lực uy hiếp mười phần, vừa một kích kia, chính là một tên huyền vương pháp thân đánh giết mà ra. Chém giết Thương Hà Vương lấy được sinh mệnh tinh khí. Bị tam âm lục thần đao truyền vào đến Hứa Dương thân thể bên trong. Xương gãy thương thế, trong nháy mắt trở lại bình thường. Có điều, tam âm lục thần đao, hiển nhiên phi thường không vui. Quyển này tới là hắn thu hoạch, lần này mất giá rất nhiều. Hô, đây là cần thiết tập trung vào. Chỉ cần có thể qua cửa ải này, tiểu tử này có thể cho ta mang đến gấp 10 lần. Gấp trăm lần thu hoạch. Thành tựu thánh khí, ngay trong tầm tay, tam âm lục thần đao như vậy an ủi mình. Nó lần thứ hai điều khiển Hứa Dương thân thể, hướng về ba cái huyền vương pháp thân phóng đi. Tiên Hạc Vương pháp thân cao cao gầy gò, cầm trong tay một thanh gậy, vừa chính là hắn thầm thi đánh lén, đem Hứa Dương đả thương. Một cái khác nhưng là Phục Ba Vương, hắn pháp thân quả thực là một tòa núi thịt, tay cầm hai thanh búa lớn. Vù vù múa, sức mạnh mãnh ác, tên cuối cùng huyền vương pháp thân, là Bách Thú Vương, hắn pháp thân là hổ đầu, long chảo, sau lưng còn mọc ra một đôi cánh ưng, Bách Thú Vương tên, liền từ này chiếm được, còn lại sáu vị huyền vương, cũng không phải dễ đối phó nhân vật, phần lớn là huyền vương trung kỳ tu vi, bọn họ ở một bên kiềm chế, từ ba tên huyền vương hậu kỳ cường giả. Triển khai pháp thân, cùng tịch diệt ánh đao mạnh mẽ chống đỡ. Tam âm lục thần đao cảm thấy không ổn. Tuy rằng dựa vào tịch diệt ánh đao ý cảnh kỳ diệu, hắn liên tục chém chúng này ba tên huyền vương pháp thân, nhưng đối với bọn họ mấy trăm trượng thân thể tới nói, điểm ấy thương thế căn bản không đau không ngứa. Trái lại Hứa Dương thân thể, liên tiếp địa bị sáu tên huyền vương huyền thuật công kích bắn trúng. Từ lâu là vết thương đầy rẫy, từ Thương Hà Vương thi thể bên trong cướp đoạt sinh mệnh tinh khí. Đã khô kiệt, hiện tại đã là trình độ sơn cùng thủy tận. Đáng ghét, lẽ nào vốn yêu đao, lên cấp thánh khí mục tiêu, nhất định không cách nào đạt thành. Tam âm lục thần đao có chút ủ rũ, màn ánh sáng ở ngoài, Lạc Bạch Thủy nhắm mắt trầm tư. Trong người hắn, chậm rãi dâng lên từng tia một khói đen. Từng đạo ám cực huyền lực, không bị khống chế mà tuôn ra thân thể, hóa thành từng đạo ác liệt đao cương, trên không trung luân phiên đánh giết, phảng phất có cái vô hình đao khách, đang diễn luyện tuyệt diệu đao thuật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.